Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, ẩn thân thích khách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đảo Hắc Dạ trấn thuyền Hán. Toàn bộ công quốc Hắc Dạ hơn phân nửa thuyền bè đều là từ nơi này làm ra. Trong thành tốt nhất nhà, Hắc Dạ đại công co giúp ở trên giường cả người cũng đeo băng. Máu màu đỏ nước và mủ màu vàng không ngừng thấm ra. Nếu như hắn không phải cường hóa hệ niệm năng lực người thương thế nghiêm trọng như vậy hắn đã sớm chết rồi, nhìn trước mắt nằm trên đất không ngừng run rẩy dân tự do. Hắc Dạ đại công duy nhất hoàn hảo một hai tròng mắt tràn đầy tức giận. Hắn thật vất vả tụ họp quân đội chuẩn bị tắm máu đảo cầu vồng cho mình chôn theo. Không nghĩ tới cái này thì có người xông vào Grey trấn nhỏ giết sạch binh lính. Cái này thì thôi lại nghênh ngang dừng lại ở bên trong trấn nhỏ bộ. Từ khoảng cách gần phát sinh kịch liệt bắn nhau tới xem thậm chí đều không phải là niệm năng lực. Người, nếu như là niệm năng lực người. Niệm tản ra khí thế đủ để ở khoảng cách gần để cho người bình thường thân thể cứng ngắc. Hắn rất rõ ràng trấn nhỏ canh phòng binh lính cũng là món hàng gì xác. Nếu như đối mặt niệm năng lực người ở khoảng cách gần căn bản không có cơ hội nổ súng. Đây cũng là một cái lầm vào sương mù dày đặc hải vực người ngoại lai. Có thể đi qua những thứ khác hòn đảo nhận là công quốc Hắc Dạ quý tộc đều rất nhỏ yếu. Nhưng cũng không thể loại bỏ một loại khác có thể. Người này là cố ý ẩn giấu thực lực. Số 1 số 2, các người hai cái đi một chuyến. Lấy dò xét làm chủ không thể địch lại được lập tức trở về đi cầu viên. Hắc Dạ đại công cân nhắc. Sau này lầm bầm lầu bầu nói. Nhìn bên người chớp mắt rồi biến mất hai cái bóng đen. Hắc Dạ đại công lại là kiêu ngạo lại là chán nản. Lựa chọn hàng loạt đứa bé từ nhỏ tẩy não truyền bá trung thành. Từ trong lựa chọn người ưu tú cưỡng ép mở rộng niệm lực. Mặc dù thất bại tỷ số chết rất cao, nhưng là bị hắn thành công đào tạo được 5 trung thành cảnh niệm năng lực người tử sĩ. Nếu như ban đầu đi đảo cầu vồng mang theo 1-2, hắn là có thể ung dung chạy trốn chưa đến nỗi bây giờ sắp chết. Đáng tiếc hắn chân thực quá đa nghi chỉ tin tưởng mình. Lo lắng mấy cái niệm năng lực người đối với máu thịt ma hộp sinh lòng tham niệm. Hơn nữa lúc ấy từ lấy là hết thảy đều ở đây trong kế hoạch xem thường Ariza. Nếu không làm sao cũng sẽ không rơi đến bây giờ cái này gà bay trứng đánh cục diện. Kéo ra ngoài giết chết. Hắc Dạ đại công thuận miệng quyết định tới báo tin dân tự do sinh mạng. Thấy hắn chật vật như vậy dáng vẻ, trừ thân tín của hắn cũng chỉ có thể là người chết. Hắn không cho phép mình ở sau khi chết thành là mọi người trò cười. Hắn muốn đạp bằng đảo cầu vồng, hoàn thành triều đại Hắc Dạ đại công tâm nguyện lớn nhất đồng thời cho mình chôn theo. Grey trấn nhỏ bên cạnh rừng cây đước, số 1 số 2 bất quá mười mấy phút đã chạy tới. Hơi làm nghỉ ngơi. Bọn họ liền chuẩn bị lẻn vào trấn nhỏ. Hai người không chút nào chú ý tới. Ở bọn họ cách đó không xa một cái lá cây trong ẩn thân bóng đen kinh ngạc vui mừng nhìn bọn họ. Hoàn thành chủ nhân giao phó nhiệm vụ. Chủ nhân nhất định sẽ khen thưởng nó một khối thật to thủy tinh đen. Hai kẻ ngu này, từ lấy là sẽ ẩn thân cũng sẽ không bị phát hiện. Liên tục mấy lần ảnh chui. Thủy tinh ảnh quạ đen trở lại lầu hai thiên chiếc vườn hoa rơi vào Triệu Mục trên bả vai. Cánh nhanh chóng đánh ra. Triệu Mục lỗ tai không ngừng lay động. Đây là ma tư mật mã. Chạy tới đảo Hắc Dạ trên đường đặc biệt đặc huấn. Dùng cánh hư không trung viết chữ quá chậm. Có chút trường hợp càng không thích hợp viết chữ. Thông qua vỗ cánh tạo thành đặc thù ma tư mật mã. Như vậy cho dù thủy tinh ảnh quạ đen ở trên không hắn cũng có thể nhanh chóng nhận được tin tức. Dĩ nhiên bây giờ hắn không ánh mắt, chỉ có thể dựa vào lỗ tai khoảng cách gần nghe. Quần áo đen và ẩn thân, đây là gặp phải đồng hành. Triệu Mục sờ cằm nói, hai người cũng ẩn hình, nhưng là một người trong đó sát theo một người khác. Như thế xem ra, khả năng lớn nhất tính là một người trong đó niệm lực có đoàn thể ẩn hình hiệu quả. Chẳng qua là hắn niệm lực tu hành trình độ hiển nhiên cũng chỉ vậy. Nếu không sẽ không bị thủy tinh ảnh quạ đen LV hay bóng tối thị giác tùy tiện đoán được hình tích. Ở hắn xem ra, cái này hai người căn bản là phòng ấm ở giữa tay mơ. Hơi có chút tài nghệ người ám sát, cũng tuyệt đối sẽ không có ẩn thân liền nghênh ngang. Ẩn thân không phải vạn năng, ở ngụy lật ra vẻ lẻn vào và ẩn thân lẻn vào hai loại lựa chọn bây giờ. Chân chính đứng đầu người ám sát vĩnh viễn sẽ chọn cái trước. Cái trước thất bại mới sẽ chọn người sau. Cái này hai cái người ám sát 80% là không có rời đi công quốc Hắc gia. Ở chỗ này đối phó tất cả đều là một ít người bình thường. Như vậy hai cái món ăn chim coi như hắn không có mắt cũng có thể dễ như trở bàn tay chơi chết bọn họ. Ngược lại là không cần thiết dựa vào máu thịt ma hộp trọng tố một hai tròng mắt. Đi, chuẩn bị một chút, ăn lấy thêm một chai rượu. Triệu Mục nghiêng đầu đối với một bên phu nhân nói, nhìn trống rỗng động hốc mắt. Phu nhân nuốt nước miếng một cái gật đầu liên tục không ngừng. Bất quá chốc lát, rượu thức ăn chuẩn bị xong đưa lên. Mới mẻ hắc hồ tiêu bò bí tết non. Hơn nữa cá hồi chiên và rau xà lách. Còn có một khối thoa bơ bánh mì. Hơn nữa tá bữa ăn rượu chát. Triệu Mục trở tay kéo qua mới tỉnh lại không bao lâu thiếu nữ ngồi ở mình bên cạnh. Ngươi đút ta ăn, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Thức ăn coi như món ăn ngon. Hơn nữa có thiếu nữ nhất khẩu khẩu đút ăn chân thực thoải mái. Hắn bên này thoải mái. Một bên khác cũng rất không thư thản. Cách nhau hơn 200 gạo. Ở một cánh cửa sổ sau lẻn vào trấn nhỏ số 1 số 2. Dùng một đồng ống dòm tầm mắt qua lại ở Triệu Mục trên mình lướt qua. Trung bình cướp qua một lần tuyệt không ngừng chạy vượt qua một giây. Trong vòng 10 giây tuyệt đối không xem lần thứ hai. Từ phương diện này tới xem coi như là có một chút kinh nghiệm. Chí ít giống vậy niệm năng lực người cũng sẽ không bởi vì là loại trình độ này tầm mắt nhận ra được mình bị người để mắt tới. Mù mắt, số 1 cau mày nói. Ta xem, số 2 cầm lấy một đồng ống dòm. Mấy lần sau này, cho ra và số 1 vậy kết luận. Bọn họ mục tiêu, chẳng lẽ là một cái người mù? Nghĩ tới đây, số 2 đem niệm đề luyện sau tập trung ở trong mắt. Điều này có thể để cho hắn thấy nguyên bản mắt thường không thấy được niệm. Thuộc về luyện tiến hóa kỹ xảo, ngưng. Cái này vừa thấy quả nhiên phát hiện Triệu Mục trong hốc mắt có hai luồng niệm lực. Cái hiện hóa, số 2 lẩm bẩm, đào hết ánh mắt dùng cái hiện hóa ánh mắt thay thế. Nếu như hoàn thành, cặp mắt niệm bởi vì là cái hiện hóa thành thật thể thì sẽ mắt thường có thể gặp. Bây giờ mắt thường không thấy được nói rõ vẫn còn ở niệm năng lực mở rộng trong trạng thái. Cái trạng thái này niệm năng lực người hẳn trốn tu hành mới đúng. Từ biểu hiện tới xem, tựa hồ là một tay mơ, nhưng là đào hết ánh mắt ác như vậy chân thực làm cho lòng người kinh. Phải biết cái hiện hóa điều không phải muốn cái hiện hóa cái gì là có thể cái hiện hóa đi ra ngoài. Cái này cùng người chủ quan ý thức và tiềm thức tức tương quan. Càng lệch muốn cái hiện hóa đi ra lại càng khó khăn. Vạn nhất cái hiện hóa thất bại, người này có thể thì trở thành thật người mù. Dò xét một lần, một kích không trúng lập tức rút lui. Số 2 suy nghĩ một chút nói. Số 1 gật đầu một cái. Bọn họ hai người từ trước đến giờ là hắn phụ trách ẩn hình, số 2 phụ trách ám sát. Hai người lẫn nhau phối hợp không chỗ nào bất lợi. Bao nhiêu người đến chết cũng không biết mình là chết như thế nào. Hắn tin tưởng cái này cuồng vọng người ngoại lai cũng giống như nhau kết quả. Mấy phút sau, hai người mượn ẩn thân từng bước một đến gần thiên chiếc. Bên tai truyền tới tấm tắc thanh. Xuyên qua thang lầu đi tới thiên chiếc lập tức thấy để cho người phun lửa một màn. Bọn họ bên này dè đặt mỗi một bước cũng không dám phát ra một chút thanh âm sợ bị người mù đặc biệt.